Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1438, nhập thần. Diệp thần có thể đi cho tới hôm nay cấp độ, không thể rời bỏ kiếp trước dẫn đạo, nếu như không có kiếp trước tàn niệm lưu ở trong cơ thể mình. Khác nói tới tiên giới, hiện tại chính mình hẳn là một cái phổ thông thông thầy thuốc. Cho dù là gặp phải Tô Tĩnh Nhã thời điểm, cũng chỉ có thể đứng ở phía sau yên lặng nhìn lấy. Thậm chí ngay cả nói chuyện quyền lợi đều không có. Cái kia liền không có đằng sau càng nhiều chuyện hơn. Nếu như không có kiếp trước trợ giúp, Diệp Thần hiện tại có lẽ ngay tại đạp vào xem mắt trên đường không biết cùng cái nào một cô nương. Đàm luận nhân sinh đại sự, còn phải đối mặt lễ hỏi, nhà, xe các loại thế tục vấn đề. Diệp Thần là một cái vô cùng trọng tình nghĩa người. Cho dù chính mình kiếp trước có lúc thẳng gây rối, nhưng là không có hắn liền không có chính mình. Không sai, vĩnh viễn biến mất, chấm ngoặc kép, kiếp trước đứng tại Diệp Thần trước mặt. Thần sắc cũng hơi có vẻ một số thất lạc. Chính mình không có hoàn thành sự tình, bây giờ muốn xin nhờ hậu thế hoàn thành. Trong lòng muốn nói dễ chịu, là không thể nào, vì cái gì? Diệp Thần vô ý thức nói đến, cho dù biết kiếp trước chỉ là một đạo tàn niệm. Kiếp trước cười Diệp Thần đa sầu đa cảm bộ dáng. Không có vì cái gì, ta từng tại tiên giới quát tháo phong vân, cảnh giới cùng ngươi bây giờ hơi có vẻ chênh lệch. Khi đó ta chỉ là tiên đế cảnh giới, mà ngươi bây giờ đã siêu việt ta. Là thời điểm đem lớn nhất sau sự tình giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, kiếp trước nói đến đây thời điểm, một thân trắng noãn trường bào theo lôi kiếp tiêu tán cuồng phong phiêu tán. Hai con mắt bên trong tránh qua một đạo không gì sánh được thanh tịnh ánh mắt. Vu gia không chỉ là ngươi ta tình cảm, càng là thiên hạ thương sinh cứu thế giả. Lúc trước ta lựa chọn chết, nguyên nhân có hai, đệ nhất. Bị người hãm hại, đan thành bị hủy, Vu gia sụp đổ cùng trước mắt ta, để cho ta không còn hy vọng không có sống sót dũng khí. Thứ hai, Vu tộc truyền thừa nên cho đã nói với ngươi, tề tụ ngũ linh châu mới có thể tái tạo hỗn độn. Mà muốn tề tụ ngũ linh châu nhất định phải trọng sinh kinh lịch kiếp khó mới có thể hữu duyên được. Đến, sự thật chứng minh. Ta lúc đầu quyết định là chính xác, hiện ở trên thân thể ngươi đã nắm giữ 4 khỏa linh châu. Chấm ngoặc kép, đoán không lầm lời nói, còn lại 1 khỏa linh châu cần phải thì tại thần giới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, kiếp trước Diệp Thần ngửa đầu nhìn lấy thần giới chi môn vị trí. Chỗ đó vòng xoáy đã bắt đầu mở rộng, loại tình huống này nói rõ Diệp Thần cảnh giới đã tiếp cận nhập thần. Nếu là thần giới chi môn mở rộng, đến thời điểm coi như Diệp Thần không muốn rời đi cũng không có khả năng. Muốn là tề tụ ngũ linh châu ngươi có phải hay không thì có thể trở về. Lại hoặc là nói, ta sẽ biến mất, mà ngươi đem về một lần nữa đứng ở khu vực này. Diệp Thần hỏi, ngũ linh châu nghiêu bức như vậy, chỉ bằng vào một câu chế tạo hỗn độn thế giới, một lần nữa định ra tam giới. Đủ để cho người cho là hắn hội diệt đi hiện tại tam giới. Sau đó thay thế hiện tại sinh hoạt. Kiếp trước lắc đầu, ngươi muốn quá đơn giản. Tựa như trên người ngươi thiên địa pháp tắc một dạng. Lúc trước ngươi dùng đều muốn chết muốn sống. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới có thể khống chế ngũ linh châu. Không có khả năng, chỉ có ngươi cảnh giới áp đảo thần giới phía trên. Mới có thể tùy tâm sở dục chế tạo hỗn độn thế giới. Nhưng là trước lúc này, ngươi muốn nắm giữ một cái thuộc về chính ngươi tiểu thế giới. Tiểu thế giới này sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Có thể hay không còn sống tu luyện cho đến lúc đó. Vẫn là không biết, chấm ngoặc kép, mẹ nó, hố, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến đó đầu tiên phản ứng cũng là hố. Cái này mẹ nó đùa nghịch đâu. Lão tử cho là có ngũ linh châu liền có thể chế tạo hỗn độn thế giới. đến thời điểm biến thành chúa tể thế giới, thần giới phía trên, đó là cái gì cảnh giới? Lão tử hiện tại còn mẹ nó tại tiên giới hết sức dãy giụa đây. Ngay tại vừa mới thân thể còn bị lôi kiếp nổ thương tích đầy mình. Kém một chút liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Còn mẹ nó muốn tạo ra tiểu thế giới. Tiểu thế giới chơi như thế nào a? Chính mình cũng sẽ không a. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Nắm giữ tiểu thế giới về sau, ngươi phải học được kiến tạo hắn. Để hắn biến đến thì giống bây giờ thế giới một dạng. Đến thời điểm, sư phụ bọn họ còn có cơ hội sống tới. Chấm ngoặc kép, không chút nào khoa trương nói. Chỉ cần ngươi có thể áp đảo thần giới phía trên, chế tạo hỗn độn thế giới, chết đi người đều lại bởi vì ngươi ý niệm sống tới. Vô luận là ai, bao quát sư phụ, Kỳ Lân Mặc Thánh bọn họ. Chấm ngoặc kép, tê. Nghe đến đó, Diệp Thần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc trước hắn cũng cảm giác sư phụ cần phải còn có thể sống được. Thậm chí phát huy chính mình tưởng tượng lực. Tin tưởng sư phụ cần phải tại một cái chính mình liên quan đến không đến trong không gian sinh tồn. Bây giờ kiếp trước nói ra phương pháp. Hắn trái tim nhỏ vẫn là không khỏi run rẩy một chút. Được, nên nói ta đều nói. Còn lại đường thật phải nhờ vào chính ngươi. Thật tốt đối xử tử tế Vu Tâm Nhị. Nàng là một cái số khổ nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, kiếp trước thứ nhất nhớ thương vẫn là Vu Tâm Nhị. Tại một khắc cuối cùng dặn dò hiện tại Diệp Thần phải thật tốt đối xử tử tế nàng. Diệp Thần còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Ngươi chờ chút, yêu tộc là chuyện gì xảy ra? Tu La giới, còn có địa ngục giới. Ngươi nói đóng lại Vu gia người kia tại thần giới là thân phận gì? Kêu cái gì? Đến thần giới, tuyệt đối không nên sử dụng Tử Lăng đao. Chấm ngoặc kép, vốn là kiếp trước tàn niệm đã bắt đầu tiêu tán. Đột nhiên nghe được Diệp Thần kêu gọi chính mình thần giới người kia. Dùng hết sau cùng lực lượng nói đến. Ngay sau đó tiêu tán vô ảnh vô tung. Đến tận đây. Diệp Thần kiếp trước không còn tồn tại. Đậu phộng, vì cái gì a? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy chung quanh biến mất không thấy gì nữa kiếp trước. Cái này mẹ nó nói cái gì a? Thoại âm rơi xuống, một đạo ôn hòa mà bá khí khí tức theo Diệp Thần lòng bàn chân nhanh chóng sinh sôi. Trạng thái chân không Diệp Thần bây giờ chân đạp màu đen rực rỡ dày. Tơ vàng tằm quần từ dưới lên trên lan tràn tại Diệp Thần hai chân. Lãnh ngọc đai lưng, ngay sau đó đỉnh đầu tản mát ra một đạo như xuân vũ đồng dạng nước. Những nơi đi qua, xuất hiện một bộ trắng noãn áo ngoài. Cái này áo ngoài cực kỳ nhẹ nhàng, lại có thể ngự lạnh. Luyện thể thuật phía dưới Diệp Thần, da thịt biến đến cực kỳ cứng rắn, lại không mất tinh tế tỉ mỉ. Phối hợp cái này tơ lụa trắng noãn áo ngoài trường bào. Xúc đứng ở giữa không trung còn thật có điểm thần tiên hạ phàm khí thế. Thu hồi Tử Lăng đao, một tay thả ở sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía thần giới chi môn. Ngay sau đó một nói bạch sắc quang mang vạch phá tiên giới bầu trời. Thẳng đến đoàn kia hắc ám vòng xoáy mà đi, trăm năm bên trong không người tu luyện tới thần giới. Diệp Thần đột phá trực tiếp kinh động tiên giới to to nhỏ nhỏ tiên đế tiên tôn. Dược Thần, chung quy là thần, chấm ngoặc kép, không biết là vị nào tiên đế tự lẩm bẩm một câu. Mang theo tự diễu sắc mặt, rời đi đại điện lựa chọn bế quan. Hắn, vẫn là đi, chấm ngoặc kép, minh giới bên trong, Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người cảm nhận được tiên giới dị động. Cảm khái nói đến, sư phụ, chấm ngoặc kép, bịch, quản thiết tại ma giới bên trong ngửa nhìn phương xa, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, âm thầm thề cũng có ngày nhất định sẽ thành sư phụ một dạng nam nhân. Lại có một người hiện tại vô cùng ngoài ý muốn, người thật đúng là có tính cách, đến, người này đồng dạng thân thể mặc bạch y, sắc mặt xanh non. Bên cạnh còn có một cái màu trắng đại hổ,